Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 67. Có tổn thương phong hóa a. Mục Hạ không biết, vì sao Mục Nguyên nghe được Lâm Nam danh tự, lại đột nhiên liền xù lông. Ngươi nói, người kia gọi Lâm Nam, mà Quách Thủ Thành sở dĩ cảm thấy hắn có vấn đề, là bởi vì hắn tiên quân tu vi, tăng thêm khuôn mặt xa lạ. Mục Nguyên ngữ khí có chút nghiêm túc, hắn mặc dù yêu thương nữ nhi, nhưng là ở trái phải rõ ràng trước mặt, vẫn là biết rõ phân tắc. Là, đúng vậy a. Mục Hạ hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mục Nguyên như thế vẻ mặt nghiêm túc, vô ý thức cho rằng mình phạm sai lầm gì ngộ. Hỏi một chút Mục Thu, trước mấy ngày đột phá cái kia tiên quân bây giờ đang nơi nào? Ý của phụ thân là, ta hiểu được. Mục Đông lập tức cầm lên bên hông lệnh bài, có liên lạc đi ra ngoài nhị đệ. Đại ca, có chuyện gì không? Phụ thân hỏi ngươi, tiên đế đại nhân giao cho ngươi sự tình, xử lý thế nào? Đừng nói nữa, cái kia tiên quân căn bản cũng không phải là Hà Gia Thôn người. Hà Gia Thôn thôn trưởng nói, người kia chính là một cái qua đường tu sĩ, lâm thời đứng ở thôn bọn họ bên trong đột phá về sau, liền hướng Nghiễm Bạch Thành đi, vừa mới đột phá tiên quân. Nghiễm Bạch Thành, hai cái này manh mối cộng lại, tựa hồ đủ để chứng minh chính là cái kia Lâm Nam. Đúng rồi, Hà Gia Thôn người còn ở trong thôn tạo một tòa pho tượng. Ta đem pho tượng bộ dáng ghi xuống, cầm lại đến đem cho các ngươi nhìn xem. A, ngươi đến đâu rồi? Nghe được Mục Thu ghi chép xuống tu sĩ kia bề ngoài, Mục Đông lập tức hỏi, kẹt kẹt tương đương, đến nhà. Mục Thu đẩy cửa ra, từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang tiện tiện mỉm cười, mau đưa người kia hình dạng lấy tới xem một chút. Mục Nguyên nhìn thấy Mục Thu trở về, nói thẳng, phụ thân mời xem. Mục Thu không tiếp tục nghịch ngợm, trực tiếp từ lệnh bài bên trong móc ra một phần bức tranh. Đem bức tranh triển khai về sau, một tòa pho tượng rõ ràng hiện ra ở phía trên. Đó là một cái ngồi xếp bằng tu sĩ, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng như cũ có thể cảm nhận được tu sĩ này trên người cái kia cổ tiên linh khí. Mà tu sĩ một bên, một cái xinh đẹp tiểu nữ hoa tử, chính cảnh giác đứng ở một bên, tựa hồ đang phòng bị cái gì. Pho tượng không có lên sắc, bất quá Mục Hạ liếc mắt liền nhận ra, chính là hắn, ngoài thành người đó chính là hắn. Bất quá tiểu nữ hài kia ta liền không thấy. Nghe được Mục Hạ lời nói, Mục Nguyên lập tức con người co rụt lại, nhanh đi thành Đông Đại Lao. Mục Nguyên thoại âm chưa rơi, người đã biến mất ngay tại chỗ. Mục Hạ đám người cũng không lo được một bàn này đồ ăn, trực tiếp đi theo Mục Nguyên chạy ra ngoài. Ngay cả vừa mới về đến trong nhà, còn không có hướng tiên đế báo cáo nhiệm vụ, Mục Thu cũng vô ý thức chạy theo, chỉ để lại Khâu Như cùng Toàn Tuyết hai người hai mặt cùng nhau dòm. Đây là công sự, các nàng tựa hồ không tiện lẫn vào đây. Thành phố đường phố là có giới hạn tốc độ, người có thể trong thành chạy, nhưng là tốc độ không thể quá nhanh, cũng không thể đụng vào người khác, thậm chí còn không cho phép đi nóc nhà. Mục Nguyên ở phía trước dẫn đầu, Mục Hạ bọn người ở tại đằng sau đuổi theo. Mục Thu vẻ mặt không giải thích được hỏi, đại ca, chúng ta tại sao phải chạy? Bởi vì Niệm Hoàng tiên đế khách nhân bị bắt đến Đại Lao đi. Ta đi, chúng ta Nghiễm Bạch Thành thủ thành quân lúc nào hung tàn như vậy, tiên đế khách nhân đều dám bắt, tựa như là hiểu lầm, hy vọng không muốn xảy ra chuyện lớn gì. Nếu không không tốt hướng Niệm Hoàng tiên đế bàn giao a. Thành Đông Đại Lao, nơi đó giống như đã thật lâu không có quan nhân, đoán chừng sẽ trực tiếp đối với hắn dùng A Uy Thập Bát Thức a. Đây nếu là dùng, Quách Thủ Thành bọn họ đoán chừng liền thảm. Các ngươi hai cái không cần nói nhảm, nhanh, cha, chúng ta đã rất nhanh. lại nhanh nhị thúc liền dẫn người tới bắt chúng ta. Ngoặc kép, Mục Hạ ngậm miệng không nói. Phải làm gì đây? Người kia còn giống như là bị mình bắt tới. Đây nếu là đã xảy ra chuyện gì, mình đoán chừng cũng phải phụ trách a. Nghe một chút vừa mới đại ca là nói cái gì a? Tiên đế khách nhân, không nghĩ tới như vậy, kích thích sự tình đều đưa cho chính mình đụng phải. Người một nhà một đường tiêu xuất tốc độ cực hạn, thậm chí còn kinh động đến thành vệ đội lãnh đạo. Mục Nguyên Đường đệ, Mục Giác, hắn cảm thấy a, Đường ca một nhà hiện tại chính là ở siêu tốc giáp danh điên cuồng thăm dò. Thế nhưng là lại chậm chạp không chịu vượt qua tốc độ lớn nhất. Cứ như vật tinh chuẩn bảo trì ở nơi đó, khiến cho Mục Giác bây giờ là nửa vời, muốn bắt lại không có bắt. Bất quá, mặc dù không có khả năng bắt, nhưng là Mục Giác có thể đi theo a. Căn cứ thuộc hạ hồi báo phương hướng, tăng thêm trước đó từ thủ thành quân nơi đó tin tức truyền đến. Rất rõ ràng, Mục Nguyên mục đích của bọn họ chính là thành Đông Đại Lao. Thế là, làm Mục Nguyên một nhà xuất hiện ở Đại Lao cửa vào thời điểm, nhìn thấy vẫn ung dung Mục Giác ngồi xổm ở lối vào. Tựa hồ đang đợi bọn họ đến giống như. Đừng nói chuyện, Mục Nguyên đều chẳng muốn để ý đến hắn, trực tiếp liền hướng Đại Lao lối vào vọt vào. Mục Đông, có việc gấp, nhị thúc nhường một chút. Mục Thu, nhị thúc có hứng thú cũng xuống xem một chút. Mục Hạ, gặp qua nhị thúc gặp lại. Mục Giác, ngoặc kép, được rồi, đi theo đi xuống xem một chút. Các ngươi ở trong này bảo vệ, cho phía sau mình thành vệ đội ra lệnh. Mục Giác cũng chạy theo xuống dưới, qua hẹp dài thang lầu thông đạo, chạy nhanh mấy người, rất nhanh là đến tầng thấp nhất. Chỉ là, hiện lên hiện ở trước mặt bọn họ, là một bức tường đá. Không xong, này cũng bắt đầu bao lâu? Nhìn thấy tường đá, bọn họ lập tức liền ý thức được, đây tuyệt đối là đã bắt đầu. Mục Nguyên sắc mặt cũng rất tồi tệ. Trong Đại Lao trải qua đặc thù xử lý, ngoại giới căn bản liền không cách nào thông qua thần thức phát hiện tình huống bên trong. Hiện tại cách một bức tường đá, thực chuyện gì xảy ra? Bọn họ căn bản cũng không biết. Nâng tay phải lên, trực tiếp một chưởng đem tường đá đánh thành vỡ nát, nhấc lên đại lượng sương mù. Bất quá, những cái này sương mù còn không có bay tản ra đến. Mục Giác phối hợp liền theo sau, một đạo hút bụi quyết trực tiếp rơi xuống, đem trong đại lao mọi thứ đều hiện ra. Mục Nguyên đứng ở phía trước nhất, là cái thứ nhất nhìn thấy trong đại lao tình huống người. Chỉ thấy hắn biến sắc, trực tiếp quay người, che khuất Mục Hạ con mắt. Đông Nhi, lập tức mang người muội muội trở về. Là, ba ba, Mục Đông là đứng ở Mục Nguyên sau lưng người thứ hai. Đối trong đại lao tình huống cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Không thể không nói, thực rất kích thích, không phải nên cho Mục Hạ nhìn đồ vật. Ngoặc kép, bên trong đã xảy ra thập phiệt. Mục Hạ là cái thứ tư. Hơn nữa chỉ có kim tiên tu vi nàng. Phản ứng tự nhiên là không có mấy cái tiên tôn tới cấp tốc. Lời còn chưa nói hết đây, liền bị Mục Đông cưỡng ép lôi đi, mà đứng ở sau cùng Mục Giác, cũng là khóe mắt run rẩy. Hắn hiện tại đứng trước một cái này to lớn vấn đề. Trong này ba người, trong đó hai cái là thủ hạ của mình, mà bọn họ hiện tại tư thế, mình là bắt đây, vẫn là không bắt đây. Mặc dù coi như, bọn họ tựa hồ không phải tự nguyện, thế nhưng là hai cái đại nam nhân trần như nhộng ôm ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi có tổn thương phong hóa a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục